Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip phong chương 131 đứng đầu lục quốc thỉnh cầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bắc thần phong rốt cuộc cũng phải chạy trốn, hỏa diễm bị phóng lên cao cuồn cuộn bay ra, nện thật mạnh ở trên chỗ ngồi của tuyển thủ Tây Trần, khiến mặt đất vỡ ra một hố to, không chỉ hộp máu cơ hồ đều ngất đi. Nếu không phải hắn trốn tới bên cạnh chỗ bị nổ mạnh, thì sẽ bị lưu hỏa lan đến, hắn đã sớm là một người chết. Hắn quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng thua bại bởi một phế vật hắn tiện tay vứt bỏ. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ phía trên lôi đài, tư thế đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời, dưới khăn che mặt gần như bị phá nát dung nhan tuyệt thế như ẩn như hiện, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho lòng người sao động in thật sâu vào trong đầu, không xua đi được. Đầu của hắn oanh một tiếng nổ tung, Bạch Vũ lại có thể có mỹ mạo kinh người như thế, căn bản không phải là xấu nữ gì sớm biết như thế. Hắn lúc trước vì sao lại phải hao hết tâm tư từ chối Bạch Vũ? Hơn vạn người xem trong toàn trường đều bị mỹ mạo của Bạch Vũ làm cho sợ ngây người. Trời ạ, đẹp quá, ta chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Còn đánh bại Bắc Thần Phong, triệu hoán thú của nàng lực phá hoại thật khủng bố, thực lực mạnh đến đáng sợ. Nữ tử như vậy mà bị Bắc Thần Phong từ hôn, Bắc La quận quốc không phải là mắt mù đó chứ? Ta thấy Bắc La quận quốc hiện tại nhất định hối hận đến mức ruột đều xanh. Phốc. Bắc Thần Phong tức giận công tâm, phun ra một búng máu. Hắn quả thật hối hận đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau. Bạch Vũ trước mắt giống như một viên minh châu long lanh nhất, cao quý không thể với tới. Bách Lý Vân Diễm so sánh cùng nàng giống như một tảng đá bị phá vỡ, còn bị Bạch Vũ thay đổi hoàn toàn. Nữ tử kinh diễm như thế lại bị hắn có mắt không tròng bỏ qua. Khuôn mặt Bắc La quận vương đen đến mức có thể ép ra mực. Một chưởng đánh nát chén trà trên bàn, mảnh nhỏ đâm vào bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Bắc La cuối cùng cũng thất bại, mà còn bị bại bởi Bạch Vũ, bại bởi phế vật lúc trước hắn không chút để ý ném ra ngoài. Hắn cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bừng, bị biểu hiện ngạo thị quần hùng của Bạch Vũ đánh cho đau đớn, trong lòng hối hận cùng phẫn nộ nói không nên lời. Thương trưởng lão nhìn thấy dung mạo Bạch Vũ, một chút liền ngây dại. Bạch Vũ thế nhưng lại chính là giả Vũ. Bạch Vũ có được triệu hoán thú tư chất 9 điểm chính là người cung ứng phi hồng chi nguyệt cho vô trần tiểu lâu, là giả Vũ được giả quân mạc mang theo bên người. Hắn giật mình nhìn về phía giả quân mạc cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Thương trưởng lão lập tức làm bộ như cái gì cũng không biết, thanh thanh cổ họng tuyên bố lần tỷ thí này Đông Nhạc thắng đạt được 2 điểm. Tỷ thí triệu hoán đại hội toàn bộ chấm dứt, Đông Nhạc thứ nhất, Bắc La thứ hai, Viêm Võ thứ ba, Mạn Thủy thứ tư, Nam Phong thứ năm, Tây Trần thứ sáu. Vô Trần cung chủ vừa lòng gật đầu, ngồi ngay ngắn ở ghế trên để cho người làm đem phần thưởng đưa đến trước mặt 3 vị quận vương. Hơn nữa lấy ra 5 bản thượng phẩm linh thuật để cho Đông Nhạc quận vương chọn lựa một quyển. Đông Nhạc quận vương vui cười hớn hở vỗ bả vai Bắc La quận vương, thật sự ngượng ngùng, không nghĩ tới cuối cùng người thắng là ta. Nhìn Đông Nhạc quận vương mặt mày hớn hở tiến lên chọn lựa linh thuật, Bắc La quận vương hận muốn cắn răng, thật sự cũng không nghĩ tới. Liên tục mấy lần triệu hoán đại hội đều là đệm lót, thế nhưng lần này lại đạt được thứ nhất. Người giúp bọn họ giành được thắng lợi cuối cùng lại chính là Bạch Vũ mà hắn đưa đi. Nghĩ tới đó tâm can hắn đã cảm thấy đau. Sau khi Đông Nhạc quận vương chọn ra được thượng phẩm linh thuật vừa lòng, tiểu trưởng lão vung bàn tay to lên, 10 cột sáng linh khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người 10 tuyển thủ, bọn họ chính là đệ tử chính thức Vô Trần cung lựa chọn lần này. Đúng như ý nguyện của nàng nào đó, ta đã nói mà, tức hộp máu luôn. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip phong chương 132 đứng đầu lục quốc thỉnh cầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ,

Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezic Phong chương 133 đứng đầu lục quốc thỉnh cầu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cung chủ, ta nghe nói Bạch Vũ từ nhỏ là do sư phụ nàng nuôi lớn, nàng muốn vì sư phụ giành lại tự do cũng là một mảnh hiếu tâm, ngươi liền giúp nàng đi. Viêm Võ Đế Vương bỗng nhiên mở miệng, biểu tình mang theo một chút kích động. Viêm Hảo Thiên ngạc nhiên nhìn Viêm Võ Đế, cha hắn từ khi nào thì xen vào chuyện của người khác, bình thường ngay cả triều chính cũng lười trông nom, hôm nay tại sao lại vì Bạch Vũ không có chút quan hệ gì nói chuyện uống lộn thuốc. Vu Trần cung chủ vừa định mở miệng nói rõ chuyện phiền toái này, Dạ Quân Mạc đột nhiên nói có thể. Vu Trần cung chủ đành phải đem lời muốn nói nuốt trở vào, cười gật đầu, chuyện này bổn tọa đồng ý, bổn tọa sẽ phái người đến Bắc La giải trừ khế ước cho Bạch Tử Quỳnh, đến lúc đó Bắc La phải phối hợp, không thể ngăn cản. Đa tạ cung chủ. Bạch Vũ vui mừng quá đỗi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở rộ ra tươi cười giống như bảo thạch sáng bóng chói lóa mắt, giống như lông chim lay động tâm Dạ Quân Mạc. Trong mắt đám người Bắc La quận vương cùng Bách Lý Uy chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Bọn họ thật vất vả giẫm Viêm Võ Đế quốc xuống, cuối cùng lại để cho Đông Nhạc trở thành người chiến thắng của triệu hoán đại hội lần này. Còn thêm Bạch Vũ bị bọn họ coi như phế vật, phỏng chừng còn chưa rời đi Viêm Võ Đế quốc cũng đã dương danh thiên hạ mở ngoặc tròn, nổi tiếng khắp thiên hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, bọn họ hối hận cũng không còn kịp rồi, bây giờ còn phải quay về suy nghĩ biện pháp ngăn cản Bạch Tử Quỳnh giải trừ khế ước. Bắc La quận vương ôm theo tức giận đến mức dạ dày phát đau, sau khi triệu hoán đại hội chấm dứt liền vội vã mang theo mọi người quay về Bắc La. Những quận vương khác cũng không ở lại lâu, chỉ có Đông Nhạc không sốt ruột ở lại. Bởi vì Sa Hoang bị trọng thương nên không thể hoạt động, Bạch Vũ tính toán ở lại Viêm Võ giúp hắn trị thương. Đám người Đông Nhạc quận vương khi nghe Bạch Vũ nói phải giúp Sa Hoang trị thương đều sợ ngây người, Nhạc Kỳ Nhân không thể tin được bắt lấy bả vai Bạch Vũ, "Vũ tỷ tỷ, thương thế của Sa Hoang ca ca thật có thể trị được sao?" "Đương nhiên có thể trị, bằng không muội nghĩ rằng ta vì sao lại đòi Bắc Thần Phong Hoàn Hồn Thảo ngàn năm?" Bạch Vũ cười vỗ vỗ tay Nhạc Kỳ Nhân. Đông Thúc nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kích động, "Thì ra là thế, Hoàn Hồn Thảo có thể chữa khỏi ngoại thương của Sa Hoang, có thể chữa trị tứ chi cùng dung mạo của hắn." "Đúng, mặt cùng cánh tay của ngươi cũng có thể chữa khỏi." Bạch Vũ nói. Ta coi như thôi đi, chỉ có một gốc cây, làm sao đủ dùng, vẫn là để cho Sa Hoang. Sa Hoang không cần nhiều như vậy, ta tự có chừng mực. Đây là Bách Lý Uy cùng Bách Lý Vân Diễm thiếu Sa Hoang cùng Đông Thúc, một gốc cây Hoàn Hồn Thảo ngàn năm vẫn chưa đủ để trả lại. Nhưng có được Hoàn Hồn Thảo vẫn còn chưa đủ. Nàng còn cần không ít dược liệu chân quý, bọn họ hiện tại đang ở Hoàng Cung Viêm Võ Đế Quốc, cũng không biết có thể cho hay không. Quận vương, ngươi có mang mấy loại dược liệu này không? Bạch Vũ đem phương thuốc sao cho Đông Nhạc quận vương. Quận vương xem qua một lần, mặt nhăn lại, lúc trước đi mang theo không ít dược liệu, những thứ cơ bản đều có, nhưng ngưng huyết thanh diệp 300 năm lại không có. Ngưng huyết thanh diệp không phải là dược liệu thông thường, trong nghiệp đoàn triệu hoán sư cũng không có chuẩn bị sẵn, 300 năm phỏng chừng là không mua được. Nhưng ta nhớ rõ trong quốc khố của Đông Nhạc có, không bằng ta gọi người đưa tới. Đông Thúc nặng nề nói. Sa Hoang hiện tại không thể hoạt động, biện pháp tốt nhất chính là mang dược liệu đến đây. Nhưng như vậy ít sẽ chậm trễ thời gian, thương thế của Sa Hoang hiện tại chỉ cần chậm trễ nhiều hơn một khắc, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, rất khó nói có thể xuất hiện dạng chuyển biến xấu gì. Lông mày Bạch Vũ nhăn lại, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Không cần phải lo, không phải là ngưng huyết thanh diệp 300 năm sao, trong quốc khố của ta cũng có, cho ngươi mượn cũng được. Viêm Hảo Thiên đột nhiên đẩy cửa ra, nghênh ngang tiêu sái tiến vào.

sau lại vội vàng giúp Sa Hoang hầm chế thuốc mỡ, thậm chí còn dùng máu của chính mình, mất máu quá nhiều. Dạ Quân Mạc mở to mắt, cẩn thận cầm tay Bạch Vũ, vuốt vuốt miệng vết thương mới cắt trên cổ tay nàng, đáy mắt chợt lóe lên đau lòng rồi biến mất. Hắn cùng Bạch Vũ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, Bạch Vũ mới tỉnh lại. Trở lại thiên điện, thương thế trên người Sa Hoang đã khép lại, tứ chi bắt đầu khôi phục, người cũng tỉnh táo lại. Đông Nhạc quận vương quyết định lập tức mang Sa Hoang trở về Đông Nhạc. Bạch Vũ đưa cho Sa Hoang thuốc mỡ đã được hầm chế, lại đưa cho Đông Thúc một bộ dược, không theo chân bọn họ cùng nhau quay về Đông Nhạc. Đông Nhạc quận vương cũng biết Bạch Vũ muốn đi Bắc La đón sư phụ của nàng, dặn dò nàng vài câu mới để cho nàng đi. Dù sao có lời hứa của Vô Trần Cung, Bắc La có lẽ sẽ không gây khó dễ quá mức với Bạch Vũ. Nhưng hắn thật không ngờ Bạch Vũ lần này đi Bắc La quả thật gặp phải như vậy chuyện. Bạch Vũ ngồi trên chiếc xa giá xa hoa mở ngoặc tròn xe ngựa được kéo bằng triệu hoán thú đóng ngoặc tròn mà Vô Trần Cung cố ý an bài cho Dạ Quân Mạc, cõi lòng đầy chờ mong đi tới Bắc La. Bắc La quận vương cùng Bắc Thần Phong nghe nói Vô Trần Cung đã phái người đến đây nhanh như vậy, đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Mới có vài ngày, lo lắng không yên đến như vậy sao? Hiện tại phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải nghe theo mệnh lệnh của Vô Trần Cung thả Bạch Tử Quỳnh? Bắc La quận vương gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trong đại điện đi qua đi lại, thời khắc mấu chốt như vậy, Bách Lý Uy còn không quan tâm, không hỏi tới, hắn chỉ lo cho nữ nhi phế vật của hắn, quả thực là tên khốn. Phụ vương đừng nóng vội, chúng ta còn có biện pháp. Bắc Thần Phong an ủi. Còn có biện pháp gì, đã không còn kịp rồi. Bây giờ chỉ có thể tính toán kéo dài, chỉ cần có thể kéo dài 3 ngày, sẽ không còn vấn đề. Ánh mắt Bắc Thần Phong che giấu, chợt xẹt qua một đạo hàn quang. Bắc La quận vương thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Đi theo ta đi nhìn xem, người Vô Trần Cung phái tới là vị trưởng lão nào. Xa giá của Dạ Quân Mạc vừa mới đến cửa vương thành, Bắc La quận vương liền mang theo vài nhi tử cùng cả triều văn võ tự mình tiến lên nghênh đón. Xa xa nhìn lại, xa giá to lớn được 8 con triệu hoán thú uy mãnh kéo, cho dù là thương trưởng lão cũng chưa từng phô trương lớn như vậy. Là Mạc Điện. Bắc Thần Phong phiền muộn nhìn thấy Ám Ưng phụ trách đánh xe ngựa, yên lặng nắm chặt tay. Sắc mặt Bắc La quận vương trắng nhợt, Mạc Điện vậy mà đích thân tới Vô Trần Cung, quả thật coi trọng tặng cho Bạch Vũ cái hứa hẹn kia. Sau khi trải qua triệu hoán đại hội, uy danh của Mạc Điện đã không thua gì Vô Trần Cung chủ, lục quốc vẫn tìm hiểu không ra nửa phần tin tức của Mạc Điện, bối cảnh thần bí của hắn làm lòng người kinh sợ. Vô Trần Cung phái người thần bí cường đại như thế đến xử lý khế ước của Bạch Tử Quỳnh với Bắc La. Bắc La quận vương cảm giác như bị người ở trước mặt đánh cho một gậy, cả người đều có chút mông lung. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, xa giá của Dạ Quân Mạc đã vững vàng đứng ở cửa thành, Ám Ưng cung kính đứng giữ ở bên cạnh xe ngựa. Không nghĩ tới là Mạc Điện đại giá quang lâm, bổn vương thật sự là bội phần cảm thấy vinh hạnh. Bắc La quận vương nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười, mang theo Bắc Thần Phong tiến lên. Bên trong xe trầm mặc một lúc, thanh âm lạnh như băng của Dạ Quân Mạc truyền ra, quận vương là tính để cho ta tự đi vào thành. Bắc La quận vương kinh hồn bạc vía, cuống quýt tránh đường, đương nhiên không phải, bổn vương cố ý tới đón xa giá của Mạc Điện, Mạc Điện cứ tự nhiên. Ám Ưng lại một lần nữa đánh xa giá. Nghênh ngang đi qua người Bắc La quận vương cùng Bắc Thần Phong, xuyên qua văn võ đại thần hai bên, lập tức hướng về cung điện Bắc La. Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ đừng nói là xuống xe ngựa, ngay cả mặt cũng không lộ ra. Độc Y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 137 quay về Bắc La cung yến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bắc Thần Phong liều mạng ẩn nhẫn tức giận, đầu ngón tay bấm chặt lòng bàn tay ớ ra vết máu, phụ vương, hắn cũng quá cuồng vọng. Mặt Bắc La quận vương âm nghiêm, thực lực của hắn cường đại,